Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 2, Sơn Hà dễ dàng biến, ta không thay đổi, nơi này không có gió, nhưng chặt chẽ khí thể mây lại bị lực lượng nào đó trói buộc. Quanh quẩn ở trên không, bày biện ra màu đỏ thẫm gợn sóng, tựa như quầng mặt trời, nếu là theo thâm thúy vũ trụ đến xem. Chắc chắn cực đẹp mà nguy hiểm, đại địa vô cùng cứng rắn, còn có lấy khó có thể tưởng tượng áp lực. Hạ Cực trong lúc hành tàu, chỉ cảm thấy lực hút lớn gấp mấy trăm lần, giơ tay vừa nhấc đủ đều như vác lấy núi cao tại hành tàu. Hạ Cực ngẩng đầu lên, đập vào mắt là đúng chảy hỏa diễm, sáng tối chập chờn quầng sáng, là không ít bị ném bầu trời sâu sắc hỏa diễm. Mà trên mặt đất thỉnh thoảng sẽ còn xây dựng ra hỏa diễm cầu nối. Hắn gần như có khả năng khẳng định, nếu không phải Hắc Hoàng đế giao phó hắn siêu cường hỏa diễm sức chống cự, mà một phương thế giới này giao phó hắn tiến vào quyền lực. Hắn chính là có mọi loại thần thông, tại đạp vào thế giới này một khắc, cũng sẽ biến thành tro bụi, mà lại, nơi này rõ ràng không có không khí. Cái này là hỏa kiếp phát nguyên chỗ sao? Nơi này hỏa diễm so với hỏa kiếp mãnh liệt không biết gấp bao nhiêu lần. Quả nhiên, buông xuống ở nhân gian hỏa kiếp chỉ tính là hình chiếu. Hoặc là cực một phần nhỏ tiết lộ sao? Hắn ngồi trên mặt đất, ngước nhìn vô pháp thấy sao trời. Cùng với vô pháp thấy nhân gian, làm sao trở về? Hắn hỏi, nhưng không ai trả lời. Hắn cũng không có đáp án, Lưu Ly cũng không thấy. Hắn chỉ có một người, tại đây một cái trải rộng chặt chẽ lưng núi, khe rãnh, thung lũng, núi hình vòng cung trên mặt đất. Hắn bắt đầu tiến hành các loại sức mạnh khảo thí. Đen thân là hoàng đế vô pháp sử dụng, nhưng những lực lượng khác thế mà vẫn còn, mà không gian chữ vật cũng tại. Hắn tùy ý cầm ra một thanh nhân gian danh đao. Danh đao thậm chí liền một phần ngàn giây đều không tồn tại. Vừa mới lấy ra liền trực tiếp tan chảy. Mới nóng chảy liền bị cực lớn lực hút hung hăng đập xuống đất. Bị ép thành mặt đất một mảnh, bùn đất. Hạ Cực tự nhiên cũng không dám lấy đại ám hắc thiên kích. Đoán chừng thần binh cũng không khá hơn chút nào. Hắn đi hai bước. Chợt nhớ tới Ngô gia lão tổ từng mất đi cái kia nắm hắc đao. Tô Điềm nói cái kia nắm hắc đao là định giới hạn thần binh. Là minh ở giữa đao. Trước đó bởi vì cây đao này bên trên tồn tại Ngô gia lão tổ tinh thần ấn ký. Hắn một mực chưa từng lấy ra sử dụng. Bây giờ lại có thể lấy ra. Hạ Cực rút ra hắc đao. Đao hơi dài, hơi cung, đáng tiếc bụi bẩn. Không có nửa điểm sáng bóng, giống như một thanh phàm đao. Chẳng qua là này nắm, phàm đao, lại không có nửa điểm nóng chảy dấu hiệu. Hắn bắt trong chốc lát đao, chỉ cảm thấy ở chỗ này cao áp cực nhiệt nhiệt độ dưới. Trên đao một loại nào đó ấn ký đang bị tẩy đi. Từ từ, cái kia bụi bẩn màu sắc biến mất. Thân đao tản mát ra một loại gian trá mà âm lãnh khí tức kinh khủng. Phảng phất là có thể tùy ý nắm bạo hết thảy sinh mệnh linh hồn. Nhìn chăm chú lấy cây đao này, phảng phất có thể thấy lục đạo luân hồi lớn đại ma bàn thời thời khắc khắc say nghiền lấy muốn. Chuyển thế thần hồn, phảng phất có thể thấy tĩnh mịch hoàng tuyền chảy xuôi qua vô tận vô ngần vỡ vụn thế giới. Mũi đao cắm vào thập điện 18 tầng, trên chuôi đao trông đỡ phù không lục đại cung. Một giới chi đao, định trụ chiều, huyễn cảnh chợt lóe lên. Hạ Cực thử thăm dò đem tinh thần thăm dò vào trong đó. Hắn chỉ cảm thấy thuận sắc vô cùng. Một loại đao này cùng hắn huyết mạch thần hồn tất cả đều tương liên cảm giác tự nhiên sinh ra. Sau đó, ngươi liền gọi Minh Địa đao đi. Hạ Cực tăng thêm một chữ, tỏ vẻ đổi mới chủ. Đao ánh sáng sáng lên. Xem như phản ứng, sau đó một đạo rụt rè đồng âm tại Hạ Cực trong đầu vang lên. Thanh âm êm dịu, mà mang theo chút sợ người lạ manh cảm giác. A, ta thao vì cái gì ta đổi chủ nhân? Nhưng mà, Hạ Cực ý thức được đây là Đao Linh. Hắn còn chưa lên tiếng, cái kia đồng âm lại vang lên. Bất quá trí nhớ của ta rất ngắn, đã sớm đem hắn quên. Mới chủ nhân yên tâm đi. Hạ Cực, chủ nhân cho ta đặt tên còn có khả năng. Cái kia sau chủ nhân liền gọi ta Tiểu Minh tốt. Sao chủ nhân trước kia gọi ta nhỏ mới tốt nghe nhiều. Hạ Cực, Tiểu Minh nói, sau đó, chúng ta tiến vào chính đề đi. Chủ nhân, hôm nay chúng ta đi giết người nào nha? Hạ Cực ở trong ý thức nói, ngươi có thể thấy chung quanh sao? Tiểu Minh nói, a, ta thao đây là nơi nào? Chợt, Đao Linh lâm vào bao la mờ mịt bên trong. Nó ý thức được loại địa phương này sẽ không tồn tại người. Xem chừng tồn tại sinh mệnh cũng rất khó. Tiểu Minh lập tức khóc thiên đập đất dâng lên. Tựa như nhận lấy khi dễ tại ủy khuất khóc. A, ta thao, không thể chém giết người khác tháng ngày. Còn thế nào sống? Hạ Cực lờ đi nó. Xác nhận cây đao này có khả năng sử dụng về sau. Chính là tùy ý cắm vào bên hông. Hắn lại lấy ra Định Hải Châu. Nhưng mà ngoài ý liệu là, Lữ Thiền Định Hải Châu vậy mà vô pháp tan đi tinh thần ấn ký. Hắn hơi suy nghĩ một chút, chính là hiểu rõ đáp án. Minh Điện Đao thuộc về Ngô Gia Lão Tổ. Ngô Gia Lão Tổ tử vong vốn là nhường cây đao này tinh thần ấn ký suy yếu rất nhiều. Tăng thêm hỏa kiếp đầu nguồn nhiệt độ siêu cao độ. Song trọng nguyên nhân mới đưa đến bực này định giới hạn thần binh thay đổi chủ nhân. Mà Lữ Thiền chưa chết, Định Hải Châu tự nhiên vô pháp đổi chủ. Đang nghĩ ngợi thời điểm, hắn đã vòng qua một cái đỉnh núi. Chỉ thấy đỉnh núi sau xuất hiện hai bóng người. Thân ảnh dần dần rõ ràng, là Hỏa Eo bộ dáng, nằm sấp trên mặt đất bò. Toàn thân chảy xuôi theo mật độ cực lớn dung nham. Hỏa liễm tại thân thể ở giữa đối lưu nhảy vọt. Này thân thể cao tới 3 trượng, thoạt nhìn so với nhân gian hỏa yêu không biết mạnh bao nhiêu. Hỏa yêu toàn thân đều là ngọn lửa hồng, chỉ ở ngực có một điểm u ám ám sắc khu vực. Hạ Cực nhìn xem cái kia ám sắc khu vực, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác đói bụng. Trong đầu của hắn, Tiểu Minh hô lên, tốt xấu là cái có thể di động, chạm nó, chạm nó. Hạ Cực không để ý tới không hỏi, lúc này đáy lòng của hắn mâu thuẫn, chính là trì hoãn xuống bước chân, cố gắng cùng hai cái hỏa yêu câu thông, nhưng này hai cái hỏa yêu tựa hồ vô pháp câu thông. Chúng nó bị bản năng khu xử, hướng về Hạ Cực đánh tới, chúng nó chạy ở trên mặt đất, phát ra kim loại nặng cùng kim loại va chạm buồn bực. Tại cường độ cao phóng xạ cùng với đối lưu ở giữa tạo thành một đạo xông vào tật ảnh. Hạ Cực dùng trước đó cùng Thận Quân câu thông ngôn ngữ hô vài tiếng. Nhưng vẫn là không có đáp lại. Thoáng qua hỏa yêu đã tới. Dùng nham tay cầm từ trên xuống dưới hướng hắn chộp tới. Hắn đưa tay đi cản. Một cỗ cự lực truyền lại hướng về phía hắn lúc này thân thể. Khiến cho hắn lập tức hướng một bên bay lên. Đây là 11 cảnh lực lượng, nhưng lại cường đại hơn nhiều rất nhiều. Hạ Cực ước định lấy, hắn cũng không kinh ngạc. Cảnh giới mang ý nghĩa ngươi có khả năng vận dụng công kích hình thức. Mang ý nghĩa mới công kích hình thức so với quá khứ càng mạnh. Giống như voi tùy ý một cước, con kiến chính là đem hết toàn lực cũng không có khả năng so đến được. Nhưng mà, con kiến nếu là nhiều đây, kiến có thể nuốt tượng, tước có thể đồ long, rắn cũng nuốt kình, mà này hỏa yêu bình thường nhất kích, chính là pháp thân phương diện cực lực lượng đáng sợ. Tựa như Nho Gia đại tướng dẫn mấy ngàn 11 cảnh binh sĩ ngưng tụ nhất kích. Này hẳn là chẳng qua là bình thường hỏa yêu a, như là nhân gian hỏa yêu có tài nghệ này. Nhân gian sớm bị quét ngang diệt lấy hết. Thân hình hắn giữa không trung bị mạnh mẽ lực hút kéo động lên, dùng so với nhân gian nhanh mấy chục lần tốc độ hạ xuống. nhưng một cái khác hỏa yêu phản ứng cực nhanh, trong một chớp mắt đã theo mặt đất nhảy lên, dùng nhàm cự trảo hướng về hắn chộp tới. Nhưng Hạ Cực mãnh liệt hít một hơi, hỏa nhị vòng tán, quầng sáng chấn động, một đầu kinh khủng long trảo theo bên trong nhô ra, hướng phía dưới nghênh ở cự trảo kia. Bành, tiếng vang trầm trầm bên trong, dung nham cự trảo sụp đổ, mà cái kia kinh khủng long trảo tiếp tục hướng xuống, trên đó tích chứa thần thông lực lượng, pháp thân lực lượng, 436 tượng chi lực, bẻ gãy nghiền nát trực tiếp đè nát này hỏa yêu. Một cái khác hỏa yêu thì là không biết sợ hãi tiếp tục chạy tới. Hạ Cực tay phải vung lên, âm dương ma bàn tại này vô tận hỏa diễm đối lưu thế giới bên trong sinh ra. Âm dương tan mất hỏa yêu công kích, mà tại nó làm ra động tác kế tiếp trước, một thanh màu đen xâm nhiên trường đao đã đâm vào lồng ngực của nó, quét ra cái kia một vòng sâu sắc bóng mờ khu vực. Bành, bóng mờ khu vực rơi xuống đất, hiện ra một quả màu đen như là trái tim hỏa diễm. Này khu vực vừa biến mất, cái kia hỏa yêu tựa như mất đi lực lượng, mà bắt đầu ngã xuống đất, tiếp theo bị cao áp áp bách lấy, chậm rãi hóa thành mặt đất một tầng hơi lên nếp uốn bụi trần. Hạ Cực cúi người nắm lên cái kia bóng mờ hỏa diễm. Một cỗ cơn đói bụng cồn cào cảm giác đang ở sinh ra. Hắn không có lập tức ăn, mà là ước lượng tại trong cánh tay, nghĩ đến đợi đến Lưu Ly hỏi rõ ràng tình huống lại nói. Hắn chẳng có mục đích đi tại bên trong thế giới này. Chém giết càng ngày càng nhiều hỏa yêu, mà hỏa yêu nhóm cũng bắt đầu tự giết lẫn nhau. Lẫn nhau thôn phệ, giống như chúng nó ở nhân gian là một dạng, thời gian tại đây bên trong trở nên căn bản không có ý nghĩa. Bởi vì không có người bình thường ăn uống dục vọng, cũng không có ngày đêm, thậm chí không có nửa điểm có thể cung cấp tham chiếu thời gian. Nhưng, Hạ Cực còn trong đầu yên lặng đếm lấy thời gian, dùng cái này nhắc nhở chính mình trải qua bao nhiêu năm. Hắn tái kiến Lưu Ly lúc đã là hơn 100 năm sau, mà hắn sớm liền bắt đầu nuốt ăn ngọn lửa kia trái tim. Bởi vì cái này có thể khiến cho hắn mạnh hơn, có thể làm cho hắn sinh tồn được. Lạnh nhất đao, nóng nhất thế giới, thân thể của hắn cũng sớm không phải hình người. Chính hắn cũng không biết là bộ dáng gì, phải cùng những hỏa yêu đó không có nhiều khác nhau đi. Mà khác nhau là hắn nắm lấy một thanh hắc đao. Hắc đao như ý theo tâm ý của hắn mà biến hóa. Là hắn có khả năng vận dụng pháp tướng, thần thông, ngưng tụ âm dương, phi đao, 72 biến. Là hắn còn có thể nhớ kỹ cái kia làm bạn gần 500 năm vong thê bộ dáng. Là hắn vẫn đang đếm lấy thời gian. Hắn đếm hơn 100 năm, đếm qua gần 4 tỷ số lượng chữ. Hắn sẽ còn tiếp tục mấy cái đi, liền phảng phất hắn còn sống ở cái kia có lấy xuân hạ thu đông nhân gian. Nơi này không có bốn mùa, chỉ có hỏa diễm, không có nghỉ ngơi, chỉ có sát lục, không có mỏi mệt, chỉ có sức mạnh. Lưu Ly cùng hắn tụ hợp về sau, chính là cùng nhau hành động, cái này khiến hắn lại có đồng bạn cảm giác. Lưu Ly chỉ mang đến hai cái tin tức. Thứ nhất, đi qua hỏa yêu ở giữa sẽ không lẫn nhau sát lục cùng thôn phệ. Nhưng bây giờ giống như điên rồi. Thứ hai, tại nhân gian tồn tại 9 đại ngạc triệu, bất quá là cùng loại với hình chiếu tồn tại. Chân chính 9 đại ngạc triệu vẫn tồn tại trong thế giới này. Nhưng cổ quái là, cái kia 9 đại ngạc triệu tựa như là không có sinh mệnh. Nhưng cũng không phải bình thường hỏa yêu có khả năng đến gần. 9 đại ngạc triệu phân biệt là Hắc Hoàng Đế, Thận Quân, Trúc Dung, Hỏa Vương, Câu Dập Phu Nhân, Bạch Hoàng, Hỏa Cô, Nghịch Thương Quân, Đưa Tang Người. Hạ Cực đã không có lựa chọn, có lẽ hắn chưa bao giờ có, hắn chỉ có khả năng làm, liền là vào lúc này sát phạt bên trong, mạnh lên, mạnh hơn, hắn vô pháp thấy mạnh mẽ hạn mức cao nhất. cũng không cách nào quên, nhất chỉ tù hắn lúc cái kia như thiên như túc định khuất nhục người ao, dù cho vùng vẫy lại không cách nào cải biến một chút, dù cho đem hết toàn lực cũng bất quá biến thành như ác mộng quái vật, dù cho thân là ngoại tộc hành tẩu tại dị thế giới khác, nhưng y nguyên có khả năng không quên sơ tâm. Hắn còn nhớ vong thê, hắn còn đếm lấy thời gian, hắn còn khát vọng trở về, hắn vĩnh viễn không sẽ bị lạc. Đáy lòng của hắn lửa giận đè ép đã không biết bao nhiêu năm, tĩnh mịch thành băng, kéo theo lấy cánh tay của hắn đi vung đao. Chính là hài hước, chính là nhìn như phí công, cũng không sẽ một lát ngừng này vung đao động tác. Đầu ngón tay thành tù, thập phương làm nhà tù, một giới liệt hỏa đều vào tâm ta. Hỏa nói mớ hóa thân, minh địa chi đao, bên trên chống trời cung, hạ quyết định chiều. Hắn đi lại, tiếp tục đi lại, hắn vung đao, càng không ngừng vung, này vung lên, liền là 10 cái giáp, 600 năm, cũng bất quá là đếm qua 189 ức 2,160 vạn con số. Núi dễ dàng vỡ, sông dễ dàng khô, sơn hà dễ dàng biến. Ta không thay đổi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.